Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 29. Chương 281. What is your name? Thái Quốc Đào lên sân thượng, nhận ra Tô Sán, lúc này lòng ông ta loạn rồi, nói không suy nghĩ, Tô Sán, lại là em nữa à, thế này là sao? Con gái nhà người ta sao đang yên đang lành lại muốn nhảy lầu, có phải em làm chuyện gì không phải với người ta hay không hả? Em lập tức xin lỗi đi, để bạn ấy vào đã rồi dần dần nói chuyện. Mấy giáo viên không rõ tình huống cụ thể, cũng nhìn Tô Sán hoài nghi, chẳng lẽ là thất tình hay bội bạc gì đó, bọn học sinh bây giờ yêu sớm, dám lắm. Hiệu trưởng Thái, thầy còn nói thế em cùng bạn ấy nhảy xuống bây giờ. Con mẹ nó chứ, Tô Sán chỉ muốn chửi lên, tự nhiên xui xẻo cuốn vào chuyện này giờ lại còn bị nghi hoan. Chẳng may cô gái kia mà nhảy xuống thì mình có chăm miệng cũng không cãi được, Tô Sán tức điên luôn, trong không khí căng thẳng tới cực điểm này. Lời nói đầy oan ức của Tô Sán không ngờ làm Lệ Oánh phì cười, thậm chí đám Tôn Mạn cũng bật cười, họ vốn đang khóc, giờ lại cười, rất khó coi. Đội trưởng cứu hộ bực mình, lão hiệu trưởng ngu xuẩn này còn gây thêm chuyện, may mà cậu học sinh kia đối đáp cũng nhanh trí, không thì phiền hà to. Thái Quốc Đào nhận ra sai lầm, vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Đội cứu hộ phía dưới đi lên, báo cho đội trưởng bố trí thiết bị phía dưới đón người, có điều cần trì hoãn 4 đến 5 phút nữa, viên đội trưởng chỉ đồng hồ rồi xòe 5 ngón tay với Tô Sán. Tô Sán nhân lúc Lệ Oanh cười thừa cơ đi tới vài bước nữa, Lệ Oanh lập tức cảnh giác. Cậu muốn làm cái gì? Nói rồi nhích ra rìa nửa bước. Thái Quốc Đào tim muốn vọt khỏi lồng ngực, áp nhỏ giọng, tay đẩy đẩy về phía trước, vẻ mặt bà già kể chuyện cổ tích, Tô Sán, trông vào em đó, nhất định phải ổn định được bạn ấy. Đậu má, ông nghĩ tôi đang làm cái gì, đi giết người à? Chủ nhiệm lớp Lệ Oánh toát hồ hôi hột, cũng nói, Tô Sán, đừng vội, đừng hoảng, thong thả thôi, nghe ý kiến chuyên gia. Chuyên gia cái rắm ấy. Tô Sán rốt cuộc không nhịn nổi chửi lên, nhân lúc mọi người kinh ngạc đi tới khom lưng nhặt sách của Lệ Oánh lên, vì cái này mà muốn nhảy lầu à. Nhặt sách lên, nhìn hình cái tháp đồng hồ Big Bang ở London in trên bìa, đó là sách tiếng Anh năm thứ 2, Tô Sán thuận tay lật xem mấy trang. Bên trong ghi chú chi chít, phiên âm từ đơn, ngữ pháp, một cuốn sách tiếng Anh rất bình thường, chữ viết rất đẹp, gọn gàng nhỏ nhắn. Lật xem tới chương ANTN Architecture, Tô Sán còn có chút thất thần, tựa như nhìn thấy cuộc đời của mình ở thời gian khác qua cuốn sách đó. Rất nhiều năm trước rồi. Ít nhất với Tô Sán mà nói là như thế. Bọn họ cho rằng cậu có thể thuyết phục được tôi hay sao? Lệ Oánh cười lạnh, quay đầu nhìn xuống dưới, sao người nào cũng tự đại như thế? Tô Sán lắc đầu, không, bạn là cô gái thông minh, người khác khó mà thuyết phục được, tôi cũng chẳng ngoại lệ, tôi thậm chí còn nghĩ tới hậu quả khi bạn nhảy xuống. Có lẽ tôi sẽ mất ngủ, bị ám ảnh in sâu trong lòng, có lẽ còn tự trách bản thân, day dứt, nhiều năm sau cũng không xóa đi được ký ức này. Thấy Tô Sán thản nhiên thừa nhận mình không có khả năng, làm những người gửi gắm hy vọng vào y cảm giác rơi xuống hầm băng. Thái Quốc Đáo chân nhũn ra, nếu không có Vương Quý Văn đỡ lấy thì sợ là ngồi bệt xuống đất rồi. Đây là sự kiện có lẽ mang tính hủy diệt với nhị thập thất chung trong nước, dấu chấm hết chỗ nỗ lực, tâm huyết cả đời của ông ta. Không phải lỗi của bạn, mỗi ngày có bao nhiêu người chết như vậy, chẳng phải người còn lại vẫn sống rất tốt đấy sao, đừng tự trách bản thân. Lệ Oánh đưa một chân ra, chỉ cần bước tới một cái là xong, một giây thôi, rồi chẳng cảm thấy gì nữa. Ai rồi cũng chết, chết sớm một chút cũng vậy, đúng không? Cái chết là một phần của cuộc sống, nên hãy nghĩ thoáng một chút, con mẹ nó. Tô Sán thiếu chút nữa chửi ra tiếng. Một người sắp tự tử lại khuyên mình phải nhìn thoáng với cái chết, cứ như cả thế giới là bị bịt mắt, mỗi cô gái này nhìn thấu vậy. Nhìn thấy dòng chữ trước mắt, Tô Sán lòng máy động, cải biên nội dung bài trong sách đọc, thử nghĩ xem, tới một ngày bạn 30 tuổi, vì cuộc sống bôn ba chuẩn bị kết hôn. Nhưng có một ngày bác sĩ nói với bạn, bạn bị mắc bệnh nan y chỉ còn sống được 12 tháng, bạn sẽ nghĩ gì? Quả nhiên Lệ Oánh nghe hiểu tiếng Anh ngẩn ra, không ngờ Tô Sán lấy tiếng Anh nói chuyện với mình. Tới khi đó bạn liệu có hối hận vì chuyện bạn chưa làm? hoặc hối hận vì mình chưa để lại ở thế giới này một điều gì. Đúng vậy, như bạn nói, chúng ta sống trên thế giới này hoặc vội vàng sống, vội vàng chết. Nhưng vì sao lại có nhiều người như thế nỗ lực công tác, vất vả sinh hoạt để rồi vì một ngày chết đi? Không phải thế, chúng ta muốn để lại hoặc ít hoặc nhiều dấu ấn của mình trên đời, chứng minh giá trị của mình, đó là chuyện khát vọng nhất trong lòng mỗi người, có thể giải thích đó là mộng tưởng. Mọi người yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua sân thượng, không biết bồ công anh ở đâu bay tới, lượn lờ giữa hai người. Tô Sán nhân lúc nói mấy câu Trung Anh văn hỗn tạp thu hút sự chú ý của cô gái, thành công đi tới 2 mét, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn 5 mét. Cậu cho rằng nói những cái này thì mình là thánh nhân chắc, bạn có thể đảm bảo bản thân sống có giá trị sao? Lệ Oánh hừ một tiếng, khóe mắt có nước trào ra. Bạn vẫn chưa hiểu, có người mạng sống chỉ vẻn vẹn có vài tháng, nhưng lại dốc sức vì được sống, còn bạn ít nhất có tuổi thọ nửa thế kỷ nữa lại muốn chết. Chẳng lẽ bạn không muốn xem 10 năm sau, 20 năm sau, bạn bè mình sẽ sáng tạo cuộc sống thế nào à? Tô Sán tự tin bắt mạch được cô gái này rồi, vỗ ngực nói, hoặc là tận mắt nhìn thấy giá trị mà tôi thực hiện được, ngưỡng mộ cuộc đời của tôi. Khẩu khí lớn lắm, dựa vào cái gì mà cậu cho rằng tôi sẽ ngưỡng mộ cậu, mọi người đều do cha, sinh mẹ đẻ, cùng trường học, huống hồ Châu Tinh Trì, đừng nghĩ tôi không biết cậu, thành tích của cậu còn kém tôi đó. Lệ Oanh nghiến răng nói, thứ cậu nói cũng quá trừu tượng, tôi không hiểu. Thực ra bạn hiểu. Tô Sán cười, búng cuốn sách tiếng Anh, hiện giờ tiếng Anh chú trọng giảng giải nhân sinh, giảng giải news media, giảng architecture, giảng du lịch và thi ca. Bạn còn nhớ tiết đầu tiên sơ chung, lesson one giảng cái gì không? Có một chàng trai tên Lý Lôi, có một cô gái tên Hàn Mai Mai, còn có Lucy, Jim Green. Chuyện tình cảm nhỏ quanh bọn họ. Nói lung tung, làm gì có. Ai nhớ được thời bài học đầu từ thời sơ chung là cái gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng miêu tả chuyện tình cảm. Đương nhiên là có rồi, 10 năm sau, mọi người tốt nghiệp đại học, đi làm, kết hôn, bạn sẽ không sống vì mình nữa, mà là vì người thân, vì con cái. Cuộc sống vội vàng trôi đi, tới lúc đó bạn sẽ phát hiện, thời gian ở trên lớp đọc Hello, M, Name is Leroy, What is your name? Đó chính là sự ái muội non nớt đầu tiên của chúng ta. Lệ Oanh ngớ ra, đúng rồi, bài học tiếng Anh đầu tiên là giới thiệu tên mình. Khi đó không ít con trai lấy cớ tập nói tiếng Anh, ngây ngô hỏi mình what is your name. Chương 282, anh hùng nhếch nhác. Nhân sinh nếu chỉ sơ kiến, hẳn sẽ vô hạn mỹ hảo. Tô Sán từng bước đi tới một cách hết sức cẩn thận, có điều tương lai Hàn Mai Mai kết hôn, sinh hai đứa con, nhưng chồng cô không phải Lý Lôi. Mối tình đầu non nớt không đơm hoa kết trái. Không đúng. Không chỉ mình Lê Oánh, tất cả nữ sinh có mặt đều muốn nói câu này. Cuộc đời là thế, nó không phải chuyện cổ tích, thế nào cũng để lại tiếc nuối. Thời gian không có mũi nhọn, nhưng nó đâm rất đau. Thời gian là kẻ trộm, nó lấy đi rất nhiều thứ bên cạnh chúng ta trong tương lai, lấy đi sự mỹ hảo của mối tình non nớt. Giọng Tô Sán như phiêu du từ chân trời xa xăm, nữ sinh thương cảm, giáo viên thì tức mình, cô bé kia đã động lòng rồi sao không nói chuyện vui vẻ chút, cứ nói Lý Lôi cưới Hàn Mai Mai thì chết ai. Dù sao cũng là chuyện bịa. Bài cuối cùng của sách tiếng Anh sơ chung bạn vẫn nhớ chứ, là Goodbye Everyone, Good Luck. Tô Sán vẫn từng bước đi tới bên Lệ Oánh, giọng trầm bổng, hiện giờ mình rất muốn nói với bạn câu này. Nếu như cuộc sống lừa gạt bạn, đừng bi thương. Đừng tuyệt vọng. Trong ngày tháng u ám, hãy trấn tĩnh. Tin tưởng cuộc sống vui vẻ rồi sẽ tới. Trong chớp mắt, mọi nỗi đau rồi sẽ qua. Hy vọng tươi đẹp nhất sẽ không bao giờ biến mất. Tô Sán đã tới trước mặt Lê Oánh đã khóc như mèo mướp, khuôn mặt xinh đẹp toàn nước mắt, chảy thành hàng dài trên má. Toàn bộ giáo viên học sinh thở phào, mấy mét ngăn ngủi thôi chưa bao giờ khó khăn đến thế. Á, Lê Oánh đưa tay ôm lấy Tô Sán. Nhưng biến cố thình lình xảy ra, cô quên mất rằng mình đang đứng ở rìa sân thượng, trượt chân, người ngả ra sau, thét lên rơi xuống. Tất cả mọi người cùng hét lên kinh hoàng. Chớp mắt, Tô Sán, nhào tới, một tay giữ hàng rào, không kịp suy nghĩ gì vươn tay ôm lấy chân Lệ Oánh. Tô Sán chưa từng bỏ lỡ rèn luyện sức khỏe, cơ thể nhanh nhẹn linh hoạt, thiếu niên độ tuổi bẻ gãy sừng trâu sinh lực dồi dào. Mau chóng giữ được Lệ Oánh, cô gái này rất nhẹ. Nhưng cộng với đà rơi, nếu không có lan can giữ người lại, có lẽ Tô Sán bị kéo tuột theo rồi. A a a a, Lệ Oánh kinh hoàng chỉ biết kêu chói tai khi phát hiện mình được giữ lại rồi, cuống quýt che váy bị gió thổi tốc lên, đừng nhìn. Tô Sán vốn không nhìn, nghe thế ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là cái quần lót màu hồng, nhưng lúc này tâm trạng nào chú ý tới cái đó, chỉ biết cố sức giữ lấy hai chân Lệ Oánh. Đã bảo đừng nhìn cơ mà, nha đầu điên này, vừa muốn sống một cái là bắt đầu rồi, thật không hiểu nổi bọn con gái. Viên đội trưởng đội cứu hộ đã tới nơi, giữ được tay Lệ Oánh kéo qua lan can. Tô Sán thở phào, cảm thấy toàn thân thoát lực, tai bùng nhùng, chỉ thấy tiếng hỏi han dồn dập, chả biết hỏi y hay hỏi Lệ Oánh, rồi tiếng nữ sinh khóc thút, thêm người chạy lên sân thượng. Gạt tay ai đấy định kéo mình lên, lảo đảo vịn hàng rào đứng dậy, mắt tình cờ nhìn xuống sân trường, Tô Sán chỉ đầu óc quay cuồng. Dạ dày trao đảo, tiếp đó oẹ một cái phun thẳng toàn bộ bữa trưa vào mặt không biết người vô phúc nào đó đứng trước mặt y. Nhìn Tô Sán mặt mày tái nhợt, tay co quắp run lẩy bẩy như lên cơn động kinh, Thái Quốc Đào hoảng hồn, Tô Sán, em làm sao thế? Mau, mau, mang cáng cấp cứu lên đây. Đội trưởng đội cứu hộ đỡ lấy Tô Sán, lớn giọng gọi, bên kia Lệ Oánh, Tôn Mạn cùng đám con gái ngừng khóc nhìn cả về phía Tô Sán. Tô Sán đẩy hết người xung quanh ra, quỳ xuống đất, sau đó bò nhanh tới giữa sân thượng, co người lại hai tay ôm lấy vai. Đội trưởng đội cứu hộ nhiều kinh nghiệm cười nhẹ nhõm, không sao, không sao đâu, chú nhóc này mắc chứng sợ độ cao thôi. Cả sân thượng câm lặng, không ai nói được gì, hình ảnh nhếch nhác thảm hại của Tô Sán lúc này và khi cứu người thực sự nếu không chứng kiến khó ai tin nổi. Chính bởi thế hành động của y càng đáng cảm phục. Sự kiện hôm nay làm cả trường lật tung trời, nghe nói sau đó còn có phóng viên báo, đài truyền hình bị kinh động, ra mặt ứng phó là mấy hiệu phó. Rất biết nói chuyện, nói có học sinh có biểu hiện không coi trọng mạng sống, chỉ có thể, rất kín lời, phóng viên vặn hỏi tới đâu cũng chẳng thu được tin gì hữu ích. Nhà trường ra sức phong tỏa tin tức, học sinh bình thường cơ bản không biết gì hết, chỉ biết rằng tiết học sau Lê Oánh được cha mẹ đón đi. Sự kiện này vì giáo viên học sinh toàn trường nhìn thấy, cho nên các lớp hôm đó nghỉ học, thay vào đó là công tác giáo dục tâm lý. Cho dù nhà trường có nghiêm cấm cỡ nào cũng không ngăn được đám học sinh nhiệt tình thăm dò chi tiết chuyện đã xảy ra trên sân thượng khi đó. Là mắt xích quan trọng nhất sự kiện, Tô Sán lặng lẽ vào phòng. Y tế nằm ngủ lì hai tiết mới hoàn toàn hồi phục. Khi trở về lớp lấy cặp sách thì chỉ còn nghe thấy duy nhất một chủ đề bàn luận. Giống như một cái nồi nước đặt trên đống củi, đang dần dần bị đun sôi. Cho chìa khóa vào lỗ, tiếng chốt bật lách cách, mở cửa, ném cặp sách lên ghế sofa, trong nhà không có một ai cả. Tô Sán lúc này mới nhớ ra Tằng Kha tới Đại học Dung Thành tiến hành chuyện mở cửa hàng, Tô Lý Thành đi công tác, tới huyện gần đó, đánh giá đầu tư một công trình cấp huyện. Bàn trà có 50 đồng được đè dưới cốc, do mẹ y để lại, Tô Sán tự giải quyết vấn đề cơm nước, bữa tối. Rót một cốc nước, Tô Sán ngồi bịch xuống ghế sofa, nhìn ánh mặt trời đang phai nhạt dần, chuyện ngày hôm nay cho tới giờ vẫn khiến y xúc động. Khi tóm được hai chân Lê Oánh, thời khắc kinh hiểm đó trong đầu gần như không suy nghĩ gì. Đến lúc Lê Oánh lên sân thượng rồi quay đầu nhìn xuống đất mới thực sự ý thức được nếu Lê Oánh rơi xuống độ cao 10 mét đó, bịch một cái, rất sợ người. Chính vì thế chứng sợ độ cao của Tô Sán trong chớp mắt khuếch đại cả chục lần, làm ra chuyện đáng xấu hổ kia. Nếu không lúc đó người Lê Oánh rúc vào lòng kiếm tìm an ủi chắc chắn là mình rồi, cô bé đó cũng xinh xắn lắm. Một mình ngồi trong căn phòng trống thênh thang dưới ánh hoàng hôn, khó tránh khỏi làm người ta hoang mang về ranh giới sinh tử, tiếp đó là một sự cô độc bao trùm. Đúng cái lúc mình muốn tìm người nhà nói chuyện, giải bày tâm sự thì trong nhà lại chẳng có một ai, lúc này Đường Vũ cũng chưa về nhà, muốn gọi điện thoại cho cô cũng không được. Nhớ tới Đường Vũ, lòng Tô Sán ấm lên phần nào, trong đầu miên man nhớ tới ngày tháng hai người tan học cùng nhau đi chợ thổi cơm. Nghiễm nhiên như một gia đình nhỏ, nếu Đường Vũ biết mình coi cô ấy như người vợ, cô gái nhỏ đó có sợ hãi mà chạy mất không? Thế nên Tô Sán hiện càng tò mò về nhà của Đường Vũ, nó ở nơi nào đây? Ở gần có siêu thị không? Giao thông có thuận tiện không? Hoạt cảnh xung quanh có tốt không? Được rồi, thú thực là y chẳng nghĩ tới mấy thứ đó, Tô Sán chỉ nghĩ không biết khuê phòng Đường Vũ trông thế nào. Nghĩ vậy Tô Sán sinh ra loại hưng phấn, không chỉ thế còn có kích động thôi thúc thực thi hành động, thăm dò sự thực. Ông trời cứ quấy rối y, lúc cần thì không có ai, lúc muốn ở một mình thì lại có tiếng chuông cửa truyền tới. Mở cửa ra, thấy Quách Tiểu Trung đang gặp người thở hồng hộc, cứ như vừa mới tham gia điển kinh về. Vào đi, Tô Sán tránh đường cho Quách Tiểu Trung, làm gì mà vội vàng thế? Không cần, lấy hộ cốc nước. Tô Sán rót cho Quách Tiểu Trung một cốc nước, hắn tu quá gấp, ho sặc sụa, nói, tôi tới lớp cậu mấy lần đều không gặp, hết giờ thì lại nghe nói cậu về rồi, nhanh nhanh, đi mau kẻo không kịp. Nói xong không giải thích, kéo tuột Tô Sán đi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Chương 283, I Love You. Khi Tô Sán và Quách Tiểu Trung đi xuống lầu thấy tình huống hơi khác thường, đám Ngô Thị Nhuế, Dương Chiêu, Triệu Hâm, con cái của cán bộ nhân viên công ty, bất kể ở khu tập thể mới hay cũ đều tụ tập trước cổng. Ngô Thị Nhuế đã về nhà thay y phục, ăn mặc thanh thuần tươi đẹp, Quách Tiểu Trung thoáng ngây dại, Tô Sán phải đẩy hắn một cái. Dương Chiêu nói nhỏ với Ngô Thị Nhuế, đừng gọi bọn chúng. Hắn không thích Tô Sán, thể hiện rõ ràng ra mặt. Ngoài Quách Tiểu Trung thì đám học sinh trong khu này chẳng ai thân thiết với Tô Sán, không gọi Tô Sán chẳng sao, song không ít người vẫy tay gọi Quách Tiểu Trung. Trên đường xuống, Tô Sán hỏi nguyên nhân rồi, mọi người tụ tập vì có buổi biểu diễn tối mỹ của nhóm Vũ Tuyền đang khá có tiếng, hội trường ở Đại học Công nghệ. Lúc đó phương tiện giải trí của học sinh tương đối nghèo nàn, mặc dù bước tiến thời đại đang càng ngày càng nhanh, có điều vẫn chưa phổ biến hết mặt bằng chung. Con cái nhân viên trong công ty gặp phải hoạt động tập thể là tụ nhau lại tham gia, đó là thói quen tạo nên từ nhỏ rồi. Đằng nào cũng không định ăn cơm ở nhà, mà 10 đồng tiền vé vào cửa không thành vấn đề. Ngô Thị Nhế là người tổ chức hoạt động trong khu, tụ tập mọi người lại, tính toán nhân số nói, chúng ta đông người, hiện giờ không đi có khi không chen lên được chỗ đầu, tới trước luôn đi, tới đó chúng ta giải quyết cơm tối. Cô gái này rất có khả năng tổ chức, là một trong số cán bộ lớp Tô Sán, uy tín có sẵn ở khu, mọi người đều đồng ý, sau đó kéo nhau ra xe bus. Lúc này nhóm nhạc Vũ Tuyền vừa mới nổi lên ở trong nước chưa lâu, cách danh tiếng nhóm nhạc số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc rất xa. Giờ chỉ tốn có 10 đồng được nhìn khuôn mặt mang dấu ấn thời đại đó, đúng là quá lời. Đại đội nhân mã lên xe bus, bắt đầu líu díu hỏi tới sự kiện nhảy lầu ngày hôm nay ở Nhị Thập Thất Trung. Lời đồn đại bay đầy trời, mọi người thảo luận say sưa, không hay biết người trong cuộc ở ngay bên cạnh. Lọt vào tai Tô Sán thì sự thực chỉ quanh quẩn vài câu, khi đó tôi đứng ở dưới sân tập thể dục không rõ chi tiết, nghe nói nữ sinh đó được cảnh sát cứu đi. Xuống trạm xe bus ngoài Đại học Công nghệ, từ ngoài cổng đã thấy hàng loạt tấm pano áp phích với hàng chữ tối mỹ. Vũ Tuyền tới Đại học Công nghệ, Ngô Thị Nhuế thu tiền, chọn người xếp hàng mua vé cho nhóm, số còn lại sang quán ven đường ăn cơm. Bất kỳ học sinh cao trung nào cũng khao khát cuộc sống đại học, tất cả vì hai chữ tự do, mấy quán ăn dành cho sinh viên này tất nhiên chẳng thể quá ngon lành. Hoặc có ngon chỉ ngon với tiêu chuẩn sinh viên, trong nhóm bọn họ không ít người con nhà khá giả, ra vào chỗ cao cấp hơn nhiều, nhưng vào quán ăn sinh viên, ai ai cũng tỏ ra háo hức. Mỗi năm ở Dung Thành có mấy chục buổi biểu diễn của các minh tinh, có điều quy mô đều, khá nhỏ, từ phương diện thao tác đều chưa được hoàn thiện như sau này. Công tác tuyên truyền bộ phận thông qua báo chí, đại bộ phận là ở đài truyền hình, khi đó quyền lực đài truyền hình tương đối lớn. Số kênh xem ít, lượng người xem tương đối tập trung, sau này thời đại thông tin bùng nổ, đài truyền hình dần dần thành thứ hoài cổ, luân lạc thành bên rìa của truyền thông. Hiện giờ nhìn buổi biểu diễn chẳng hề có tạo thế quy mô lớn, ở cửa chỉ có số ít cảnh sát và bảo vệ duy trì trật tự, không có fan cuồng loạn, khiến người ta có cảm giác thân thiết. Quán hàng ăn đông nghìn nghịt, món ăn thì đủ kiểu đủ loại, bàn thì ăn lẩu, bàn thì ăn đồ nướng, cơm rang, mùi thức ăn hòa trộn. Hơi nóng ngùn ngụt, thi thoảng có tiếng rô vang dội, sinh viên ăn mặc tùy tiện, xắn tay áo, mặc quần cộc, chạm cốc với nhau. Cũng có nữ sinh ăn mặc chính thức hơn, vẫn cởi mở hơn nữ sinh cao trung nhiều, thoải mái phát ra tiếng cười vui tai. Trong nhóm bọn họ không ít người từ trường học vội vàng chạy về, chưa thay đồng phục học sinh, lại cả một đám đông gần 20 người đi vào, không gây chú ý cũng khó. Ngô Thị Nhuế là một tiểu mỹ nữ, đi ngang qua không ít nam sinh trắng trợn huýt sáo, buông lời trêu ghẹo, làm Dương Chiêu, Triệu Hâm đầu như muốn bốc khói. Một chiếc buýt đỗ lại ở quán bên đường này, đường vốn chẳng rộng rãi gì, chiếc xe này trình hình ở đó, làm không ít người khó chịu. Trên xe có 4 thanh niên đi xuống, tuổi không nhiều, xem chừng khoảng sinh viên năm thứ nhất thứ hai gì đó, có tên mặc áo khoác thể thao Kappa, khá thời thượng. Cải cách kinh tế làm một lớp người giàu lên quá nhanh, tố chất con người không theo kịp, lúc nào chỉ hận không thể viết tấm bảng tôi rất nhiều tiền đeo ở trước ngực. Người khác nhìn mình ghét bỏ thì lại nghĩ người ta ghen tị vì mình nhiều tiền, lại luôn có kẻ ham vật chật bu xung quanh nịnh nọt, càng khiến kẻ này không nhìn ra được bản thân biến thành loại người gì. Ồ, nhiều mỹ nữ ra phết. Tên cầm đầu nhìn quanh tặc lưỡi, mắt hao háo quét qua cơ thể mấy cô gái, mấy tên khác cũng cười hô hố thô bỉ, làm ai nấy nhíu mày. Nghênh ngang đi vào quán, ngồi khá gần bọn họ, Ngô Thì Nhuế hiển nhiên thành tâm điểm chú ý của bọn chúng. Không kiêng dè nhìn chằm chằm từ đôi chân thon dài trở ngược lên eo, lướt lên ngực rồi tồi tặc miệng, mỗi 1 cm trên da thịt đều không bỏ qua. Ngô Thì Nhuế bị nhìn tới đỏ rát mặt, Triệu Hâm và Dương Chiêu mặt tối sầm, bọn đang nói chuyện vui vẻ tức thì trầm hẳn xuống. Đồ chúng ta gọi chắc xong rồi, để mình đi xem. Không chịu nổi mấy ánh mắt thô bỉ đó, Ngô Thì Nhuế lấy cớ đứng dậy. Một trong 4 tên kia liếm môi, cô bé ngon quá, mông cong thế kia sờ sướng phải biết. Bọn họ có tới 10 mấy người, trừ 4 nữ sinh không có sức chiến đấu ra thì có chục nam sinh. Tuy chân tay lèo khèo, có điều nếu động thủ, đối phương dù lớn tuổi hơn, song chỉ có 4 người cũng khó ăn nổi. Dương Chiêu, Triệu Hâm càng thích Ngô Thì Nhuế suốt từ nhỏ tới. Lớn, làm sao chịu được cô bị nam sinh khác bỡn cợt, Triệu Hâm luyện triệt quyền đạo, Dương Chiêu không chỉ thành tích tốt, đánh nhau cũng không vừa, hai người nhìn nhau gật đầu. Ngô Thì Nhuế vẫn chú ý phản ứng hai người này, con gái luôn trưởng thành hơn con trai cùng tuổi, ấn vai cả hai ngồi xuống, khẽ lắc đầu, kệ chúng, ăn nhanh nhanh một chút rồi đi. Mọi người không nói thêm nữa, Triệu Hâm và Dương Chiêu thu ánh mắt lại, 4 tên kia càng được thể nói cười. Người bên ngoài mỗi lúc một đông, bảo vệ ở cửa mặt trở nên căng thẳng, quát tháo đám đông kích động, từ đó có thể nhìn ra độ hot của Vũ Tuyền, đặc biệt là sức ảnh hưởng trong giới học sinh sinh viên. Sân khấu đang được bố trí, chỉ tiếng thử micro thôi cũng khiến đám đông hò hét, đám đông sôi sục và bóng tối không ngừng kích thích tim người ta tăng tốc. Hai ca sĩ bước ra sân khấu, bắt đầu cắt tiếng hát tình ca, sự phấn khích phía dưới dần dần lên tới đỉnh điểm. Trải qua sự kiện nhảy lầu buổi sáng, không khí sôi động này làm Tô Sán nhẹ nhõm hơn nhiều, dần dần buông lỏng bản thân hòa nhập vào tiếng ca cũng như đám đông nghiêng ngả tạo sóng cổ vũ. Qua mấy bài tình ca, không khí dần dần chìm lắng vào cảm xúc bài hát, hai ca sĩ sân khấu phối hợp với đoạn phim ngắn. Hướng về sân khấu nói I love you, phía dưới đông đảo nữ sinh đồng loạt đáp lại I love you. Cũng có nam sinh dũng cảm hướng về cô gái bên cạnh nói 3 chữ thường ngày không dám nói đó, cho dù dưới hoàn cảnh này, âm thanh mình phát ra bị tiếng động xung quanh vùi lấp. Quách Tiểu Trung cũng vậy, hét thật lớn với Ngô Thì Nhuế I love you. Lúc này, ai cũng đều đáng yêu. Tô Sán đang tiếc nuối vì Đường Vũ không có ở đây thì một bàn tay vịn lên vai y, giọng nữ sinh quen quen hét lớn, I love you. Chương 284, vào đồn công an. Tô Sán quay đầu lại, nhìn thấy trong chớp mắt vẻ mặt Ngô Thì Nhuế đang hai tới cực điểm chuyển sang hoảng hốt, tâm trạng lúc này của y rất tốt, nghịch ngợm chỉ vào bản thân, nghe. Sao cậu ta lại ở bên cạnh mình, xấu hổ chết mất. Ngô Thì Nhuế cuống quýt xua tay, tôi không có ý đó. Tô Sán quay lại hét to, trêu bạn thôi, tôi biết bạn không có ý đó. Ngô Thì Nhuế và Tô Sán nhìn nhau cười, tiếp đó là bài hát sôi động, cả hai còn cầm tay nhau giơ cao cùng người khác reo hò. Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người còn chưa thấy tận hứng, thấy bên đường có người bán búa bơm hơi, phàm là ngày lễ Tết, hoặc là ngày hội thế này. Thanh thiếu niên nam nữ ở Dung Thành thích cầm cái búa đập nhau, nô đùa vui vẻ tạo thành nét văn hóa đặc sắc, đương nhiên diễn biến thành lấy nắm đấm tâm sự với nhau cũng không ít. Lúc này cũng thế, hưng phấn chưa tan, mọi người đều mua búa đánh nhau, ai cũng bị trúng vài búa. Ngô Thì Nhuế bị trúng đòn nhiều nhất, biết sao được, ai bảo cô bé này xinh đẹp nhất, Tô Sán cũng đập tưng bừng. Không khí này lan san cả những người xung quanh, ai nấy mỗi người một cái búa, cứ thấy người là đập bất kể. Quen biết, Tô Sán bị hai nữ sinh hò nhau đuổi theo, tới cổng thì khựng lại vì gặp 4 người lúc nãy ở quán, có điều lúc này nhóm bọn chúng đông hơn, ít nhất phải tới 10 người. Bên Ngô Thì Nhuế, Triệu Hâm nhận thấy đối phương rất bất thiện, đối phương nhỏ giọng nói với nhau gì đó, cầm búa xông tới, nhưng không phải là lấy búa đánh người, mà chỉ yểm trợ, sau đó lấy chân đá.